Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó có cả Quách Quần Gì là người đẹp nhất và quyến rũ nhất. Như một bữa tiệc lớn tối nay, có rất nhiều quý cô xinh đẹp, người mẫu, thậm chí là nhân viên phục vụ cũng rất đẹp. Có thể nói là có hàng trăm bông hoa đang nở rộ. Nhưng khi Quách Quần Gì xuất hiện, cô nở một nụ cười hạnh phúc trên mặt, đẹp không góc chết. Phải nói là thế giới này không công bằng. Có những người sinh ra với chiếc chìa khóa vàng, không những thân phận tôn quý, còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng xinh đẹp. Lúc này Quách Quần Gì là một người như vậy. Cô là tâm điểm của tất cả mọi người, là nhân vật chính duy nhất. Bởi vì sự xuất hiện của cô ấy, có một sự im lặng ngắn ngủi trong một sảnh tiệc lớn. Hầu hết mọi người đều dừng lại và tập trung nhìn vào Quách Quần Gì. Bây giờ Quách Quần Gì đang mặc một bộ váy trắng sữa, chiếc váy rất dài chạm mặt xuống đất, nhưng nó không giống như bộ váy cưới. Với mái tóc xoăn, cổ trắng tuyết, khuôn mặt tinh tế, da dẻ mịn màng, nó là tỷ lệ vàng nên nó biến thành một khuôn mặt đẹp. Điều khó quên nhất tính là tính khí cao quý và thanh lịch của cô ấy. Nhìn một cái có thể nhìn thấy rằng cô ấy đến từ một gia đình giàu có. Một người phụ nữ như thế gần như là đỉnh cao của người châu Á. Hiện tại trong hội trường hơn 100 những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, phần lớn họ đều đã từng gặp qua nhiều người đẹp. Tầm nhìn thẩm mỹ của họ cao hơn nhiều so với người bình thường. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Quách Quân Di, hoàn toàn bị chinh phục. Vô giác nhìn Quách Quân Di, người đang đi từng bước một trên sân khấu. Quách Quân Di vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, có nền móng tốt. Bây giờ còn trang điểm, bày ra sức quyến rũ vô cùng vô đối. Đến Lâm Tử Minh nhìn thấy cô, cũng có một tia chớp nhanh, nhịp tim đập nhanh hơn trước. Nói thật là ấn tượng của Lâm Tử Minh về Quách Quân Di chủ yếu là cái lần đầu tiên gặp mặt. Hình ảnh của một phụ nữ cải trang thành đàn ông, trông rất đẹp trai dễ thương, nhưng không nói được là người phụ nữ này rất đẹp. Ngay cả khi Quách Quân Di quay về hình ảnh con gái của mình, Lâm Tử Minh cũng không có coi cô là con gái. Thí dụ như những việc hôm nay anh đồng ý làm bia đỡ đạn cho Quách Quân Di chủ yếu là vì giúp đỡ một người bạn. Từ trước đến giờ không có nghĩ về mặt đó. Nhưng bây giờ, khi Quách Quần Gì xuất hiện trước mặt anh như vậy, nói thiệt tình, Lâm Tử Minh có một chút động lòng. Tất nhiên, đó không phải là yêu, mà chỉ đơn thuần là bản năng của một người đàn ông, sự chạm mặt với một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Hàn Kim Long ở một bên cũng ngơ ngác, rồi thở dài. Không thể nói, con gái của Quách Nguyên Giáp thực sự rất đẹp, không hổ danh là một trong ba mỹ nhân của thành phố Hoa. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Hàn Kim Long. Thực ra Sở Phi cũng là một trong ba người đẹp nhất của thành phố Hoa. Nếu Sở Phi cũng ăn mặc như thế này, chắc chắn không tệ hơn Quách Quân Di đâu. Trong đầu Lâm Tử Minh nghĩ ra những cảnh tượng như vậy, rồi thở phào với một nụ cười cay đắng. Anh sợ rằng anh không thể thấy được cảnh đó. Nhóm người Tư Đồ Nam cũng trông ngu ngốc hết rồi. Đôi mắt chúng bám chặt vào Quách Quân Di, hoàn toàn không thể cử động được nữa. Trong đó còn có người thậm chí còn nín thở, tim đập nhanh hơn, không thể kiểm soát được. Quách Quần Di này cũng thật là xinh đẹp quá đi. Wow, Hoàng Văn Hoa thật là có phúc mà, lại có thể cưới được Quách Quần Di, thật chua xót mà. Khi tôi thấy Quách Quần Di, đột nhiên tôi nhận ra, những người phụ nữ tôi từng chơi cùng đều là đống phân mà. Vẻ đẹp này đúng là vô địch. Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới thật nhàm chán, chỉ có thể đứng nhìn một người phụ nữ hoàn hảo như vậy đi gả cho người khác. Ai? Tất cả những lời nói trong tim chúng đều nói ra hết, trên mặt đầy sự ghen tuông. Trên mặt Tư Đồ Nam cũng là vẻ mặt xót xa, rất là hối hận. Tại sao hắn ta không về Trung Quốc sớm hơn, đến Quách gia cầu hôn cô, lại để Quách Quần Di, một người phụ nữ đẹp như vậy, cho Hoàng Văn Hoa? Đúng là hời cho hắn mà. Hắn quay lại lần này, hắn nghĩ hắn có thể đánh bại hết mọi bên, tạo ra một thành tựu vĩ đại. Kết quả là hắn không ngờ rằng sau khi trở về, hắn lại bị nghiền nát liên tục, đừng nhắc đến chuyện là thất vọng không biết bao nhiêu lần. Càng nghĩ về nó, hắn càng buồn càng giận dữ, vô thức cầm ly rượu lên, uống hết một hơi. Sau khi Quách Quân Di bước ra khỏi hậu trường, nụ cười trên khuôn mặt cô không biến mất, càng ngày càng đậm nét hơn. Đôi mắt cô bắt đầu lục soát đám đông, tìm dấu vết của Lâm Tử Minh. Cô ấy biết hành vi của mình không phù hợp chút nào, lúc này cô ấy nên dè dặt và trân trọng, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được, không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh. Và sự tìm kiếm bằng mắt của cô ấy rơi vào mắt của quá nhiều người đã trở thành một kiểu kích thích, đặc biệt là những người đẹp trai, nghĩ rằng họ rất quyến rũ, họ giống như đánh máu gà vậy, uốn cong eo của họ, cố thể hiện bản thân mình. Ngay cả Tư Đồ Nam thấy hành động này của Quách Quân Di cũng không thể kiểm soát được, đứng thẳng lưng, thể hiện ra bộ mặt đẹp nhất của hắn. Không may là đôi mắt của Quách Quân Di chỉ là lướt qua người bọn họ mà thôi, chứ không hề dừng lại. Đôi mắt của Quách Quân Di tìm một vòng tròn, nhưng cô không thể tìm thấy hình bóng của Lâm Tử Minh. Cô không kiểm soát được, mặt cô trở nên thẫn thờ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, một lúc trước rõ ràng là ánh mắt đầy sự vui mừng, mà một lúc sau đã trở nên lạc lõng tăm tối, khiến cảm xúc của mọi người cũng vì thế mà thất vọng theo. Rồi trong giây tiếp theo, khi đôi mắt của Quách Quân Di lướt qua một góc, cô thấy một hình dáng quen thuộc, một gương mặt quen thuộc. Đột nhiên mặt cô đầy nụ cười rạng rỡ, còn sáng sủa hơn trước nữa. Nụ cười của cô như ánh mặt trời chiếu vào, làm cho mọi người vui vẻ trở lại. Lâm Tử Minh không có nuốt lời, thật sự là đến rồi, thật là vui. Bởi cái nhìn đó của Quách Quân Di, nụ cười đó khiến một người đàn ông như Lâm Tử Minh hoàn toàn bị mất trí, trạng thái phân khích. Từng người thốt lên. Ôi mẹ ơi, vừa rồi Quách tiểu thư đã cười với tôi muốn chết mất. Xít, mắt mày bị gì thế? Quách tiểu thư rõ ràng là cười với tao. Mày không có học thức à? Mày mới là nhận vợ ấy, về soi gương lại đi. Xấu như vậy mà Quách tiểu thư cười với mày. Ý mày là sao? Đó là cuộc tấn công cá nhân đúng không? Cái gì? Cuộc tấn công cá nhân? Tất cả bọn mày đừng tranh cãi nữa. Người ta Quách tiểu thư đang cười với tao. Chúng mày đúng là tự mình đa tình. Bị điên hết rồi à? Nói thật với bọn mày, lần cuối cùng tao gặp Quách tiểu thư có một buổi nói chuyện vui vẻ. Tao biết Quách tiểu thư có ý với tao. Những người đứng xung quanh Lâm Tử Minh, những tiếng nói như thế đã được nghe hết lần này đến lần khác. Thậm chí rất nhiều người đã đánh nhau. Lâm Tử Minh lắc đầu một cách bất lực. Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên đứng bên trái và bên phải cô, bọn họ cũng thuận theo ánh mắt của Quách Quân Di nhìn sang hướng đứng của Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, họ nhìn hết xung quanh cũng không thấy bất kỳ chàng trai trẻ đặc biệt nào. Còn về Lâm Tử Minh, họ liếc qua rồi lờ đi. Không có gì khác, Lâm Tử Minh quá là bình thường đi, hoàn toàn nhìn với ánh mắt coi thường. Họ không ngờ rằng con gái họ lại thích một người bình thường như vậy. Họ không nghĩ nhiều về chuyện đó, thu ánh mắt họ lại, thu lại sự chú ý của mình lại. Hôm nay tinh thần của Quách Nguyên Giáp rất tốt, mặt hắn đỏ. Hắn nhận lấy cái micro ra của người dẫn chương trình, đối mặt với mọi người bắt đầu nói. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến dự bữa tiệc đính hôn của con gái tôi tối nay. Một người thành đạt trong kinh doanh, Quách Nguyên Giáp có một giọng nói rất cao. Hắn nói rất nhiều lời, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, phản ứng sức mạnh của Quách gia. Tuy nhiên, người cẩn thận có thể biết rằng Quách Nguyên Giáp chỉ nói đó là tiệc đính hôn của Quách Quân Di, nhưng hắn không hề nhắc tới Hoàng Văn Hoa. Như thế này có chút kỳ quái. Hơn nữa, rất nhiều người bắt đầu nhận ra rằng Hoàng Văn Hoa cho đến bây giờ vẫn chưa có mặt tại hội trường. Thậm chí Hoàng Đông Cường cũng chưa có mặt ở đó. Theo như bình thường thì Hoàng gia đáng lẽ phải có mặt ở đó từ sớm rồi mới đúng. Trong thực tế, Quách Nguyên Giáp cũng biết điều này, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Buổi tiệc đính hôn quan trọng như vậy, đáng nhẽ phải là gia đình nhà trai mở đầu, gia đình nhà gái chỉ có xuất hiện trên sân khấu là được rồi. Nhưng giờ thì ngược lại, như thế là điều quá không ổn. Có thể nhận ra rằng Hoàng Văn Hoa không có một tí chân thành nào hết. Không phải là có nhiều người được mời tới đây thì Quách Nguyên Giáp không muốn giữ lại buổi tiệc này nữa. Thật ra Hoàng gia cũng gặp phải một chút khó khăn. Vết thương của Hoàng Văn Hoa vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Vừa được phẫu thuật, hắn cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Hắn nghĩ rằng thể chất của mình tốt, qua 2 ngày tĩnh dưỡng có thể đi lại được rồi. Nhưng rồi phát hiện ra là quá khó khăn. Nhưng tối nay là một ngày quan trọng, hắn không thể không tới tham dự. Tên Hoàng Đông Cường nhờ bác sĩ tiêm cho Hoàng Văn Hoa một mũi thuốc giảm đau, đặc biệt mời một bác sĩ Trung Quốc có kỹ năng tốt nhất

Hắn không thể chờ kết thúc tiệc đính hôn với Quách Quân Di, càng sớm càng tốt để xác định ngày kết hôn, sau đó cưới Quách Quân Di về nhà, động phòng. Suy nghĩ về những thứ này càng làm hắn phấn khích hơn, nhịp độ bước đi cũng nhanh hơn, mặc kệ cơ thể yếu ớt trở lại trạng thái bình thường. Và trong mắt hắn, mọi người đều biến mất, chỉ còn lại Quách Quân Di. Cuối cùng, hắn bước tới trước mặt Quách Quân Di, tỏ ra vẻ đẹp trai tự tin nhất, nụ cười dễ thương nhất, quay ra nói với Quách Quân Di. Quân Di, xin lỗi, tôi đến muộn. Hôm nay em đẹp quá. Phải nói là Hoàng Văn Hoa trong bộ đồ trắng vẫn rất đẹp trai, cao ráo và có dáng vẻ phi thường, xứng đáng với Quách Quân Di, có thể nói là rất xứng đôi. Thật đáng tiếc khi Quách Quân Di không hề đáp lại hắn, hơn nữa còn không có chút vui mừng nào, nụ cười trên mặt không thấy nữa, lạnh lùng nói. Ngoại trừ bữa tiệc này, còn những ngày khác tôi không có đẹp. Tất nhiên, Hoàng Văn Hòa đã bị chấn động rõ ràng, hắn không nghĩ đến Quách Quân Di sẽ nói điều đó. Nhiều người có mặt cũng cảm thấy hơi lạ lùng, sao họ cảm thấy Quách Quân Di bất mãn với Hoàng Văn Hoa, nhưng cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Dù sao hôm nay cũng là buổi tiệc đính hôn của Quách Quân Di với Hoàng Văn Hoa, một buổi tiệc long trọng như vậy, trang trọng như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu. May mắn thay, phản ứng của Hoàng Văn Hoa rất nhanh chóng, mặc dù trong lòng hắn có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn rất hiên ngang, bề ngoài vẫn dịu dàng tình cảm nói. Tất nhiên là không rồi, em ngày nào cũng đẹp, nhưng hôm nay em đã lên đến một tầm cao mới. Thật tình mà nói, Hoàng Văn Hoa nói rất đẹp, nhưng Quách Quân Di lại không cảm thấy vui được chút nào. Đảo mắt, mặc kệ, Hoàng Văn Hoa nhìn thấy phản ứng này, trong lòng vô cùng khó chịu, đợi sau khi kết hôn rồi, xem hắn sẽ báo thù như thế nào. Tiếp theo, Hoàng Văn Hoa bắt đầu cho hỏi Quách Nguyên Sát, Liễu Nguyên và những người khác với một thái độ tốt, một biểu hiện đúng đắn, rất nhanh để lại ấn tượng rất tốt. Hoàng Đồng Cường và các thành viên của Hoàng gia cũng đến nơi. Hai gia đình bắt đầu nói chuyện. Cả Quách Nguyên Giáp và Liệu Nguyên đều có ấn tượng tốt về Hoàng Văn Hoa. Càng nhìn càng thuận mắt, cũng dần quên gã bạn trai của Quách Quân Di. Hoàng Đồng Cường đã cười nói. Văn Hoa, sau này con kết hôn với Quân Di, nhất định phải đối xử tốt với Quân Di. Biết chưa? Hãy cố có một đứa con trai mập mạp sớm nhất có thể. Hoàng Văn Hoa rất hài lòng, mắt hắn nhìn Quân Di đầy nhiệt huyết tình cảm. Đứng bên cạnh, hắn chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Quách Quân Di đã làm tim hắn rung chuyển. Không thể không chế, nắm tay Quách Quân Di nói. Bố đừng lo, con sẽ dành cả đời để chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất công nào hết. Nhưng lúc này, Quách Quân Di cau có, lùi lại, tránh tay của Hoàng Văn Hoa, giữ khoảng cách, nói một cách lạnh lùng. Các người sai rồi, ai nói tôi sẽ cưới Văn Hoa hả? Những lời đó thông qua micro bên cạnh chạm đến tai mọi người. Ngay lập tức khán giả im lặng, tất cả mọi người đều sửng sốt và ngạc nhiên nhìn Quách Quân Di. Chẳng bao lâu sau, bộ mặt của Hoàng Văn Hoa bị cứng lại, còn bộ mặt của Hoàng Đông Cường cũng không đẹp đẽ chút nào. Không cần biết Quách Quân Di có ý gì đi nữa, ở bữa tiệc như vậy là không có nể mặt họ rồi. Quách Nguyên Giáp và Liệu Nguyên đã thay đổi thái độ, họ không ngờ rằng con gái họ lại nói như vậy. Liễu Nguyên nhanh chóng kéo tay Quách Quân Di nói nhỏ. Quân Di, con đang nói cái gì vậy? Quách Nguyên Giáp cũng lập tức đứng ra nói gấp. Ha ha, Quân Di đang đùa. Văn Hoa, cháu đừng có để ý. Hoàng Văn Hoa gượng cười. Hắn là người rất quan trọng thể diện, cho dù Quân Di đùa cợt đi nữa, nhưng vừa rồi câu nói đó làm hắn rất mất mặt. Không sao không sao, Quân Di thích đùa cháu có biết. Là người kết hôn với Quân Di thì nên bao dung cô ấy mọi thứ. Cháu làm sao có thể cãi vã với cô ấy? Hắn nghĩ rằng chữ cãi vã vẫn chưa đủ nên đã thể hiện sự bất mãn trong tâm hồn của mình ra. Nhưng Quách Nguyên Giáp không có gì để nói hết. Ai bảo là con gái hắn đã không đúng trước, nên hắn miễn cưỡng cười cũng không nói nhiều. Nhưng ngay lập tức, Quách Quân Di lại nói tiếp, làm cho không khí cứng lại. Ai nói là tôi đang đùa? Tôi rất nghiêm túc. Quân Di đã trang trọng nói với Quách Nguyên Giáp. Bố ơi, con đã nói rồi, con đã có bạn trai rồi, bạn trai con cũng đang ở đây. Hừ, bỗng nhiên biểu hiện của tất cả người của Hoàng gia thay đổi, nhất là Hoàng Văn Hoa, hắn thay đổi lớn nhất, không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, sự ảm đạm muốn nhỏ giọt luôn rồi. Quách Quân Di không hề nể mặt hắn mà còn muốn đấm thẳng vào mặt nữa. Lúc này hắn cắn răng cắn lợi phẫn nộ,

tối nay sẽ thành ra như thế này, hắn sẽ không tham gia cuộc hôn nhân này. Tất nhiên, có một khả năng khác là chúng ta có thể giữ lại bộ mặt của Quách gia, nghĩa là tên bạn trai của con gái hắn ta là một nhân vật lớn trong xã hội, có thân thế còn cao quý hơn Hoàng Văn Hoa. Chỉ bằng cách này, bộ mặt của Quách gia sẽ được bảo vệ, Hoàng gia cũng không dám ghi hận. Nhưng chuyện này có thể không? Không thể nào. Sự thật đơn giản, nếu bạn trai này thực sự là một người đàn ông có tiếng tăm, làm sao anh ta có thể kín tiếng như vậy và chấp nhận phụ nữ của họ đính hôn với người đàn ông khác? Quá nhảm nhí. Thời điểm này, tâm trạng của Quách Nguyên Giáp thực sự tồi tệ, chưa bao giờ tồi tệ đến vậy. Còn Hoàng Đông Cường, bộ mặt của hắn xanh lè, thật là xấu xí. Ai cũng có thể thấy hắn đang đứng trên bờ vực sụp đổ và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Lại chả không, Hoàng Đông Cường cũng là một trong những người có máu mặt thân thế mạnh mẽ. Một chuyện mất mặt như vậy, không có nổi giận ngay tại đó là được coi là tình khí rất tốt rồi. Vẻ mặt của Hoàng Văn Hoa với nụ cười đáng sợ, hai đôi mắt dường như phát ra một ngọn lửa tối tăm, rất khủng khiếp. Khi Quách Quân Di nói dứt câu, mọi người đã im lặng, không ai động đậy. Họ đang chờ đợi tên bạn trai bí ẩn là thần thánh phương nào. Tuy nhiên, Quách Quân Di cũng nói xong được vài giây rồi mà vẫn không có hồi đáp. Cảnh này vẫn rất lạ và yên tĩnh. Tại sao? Chuyện gì vậy? Bạn trai của Quách Quân Di không xuất hiện. Phải, chắc không phải là sợ quá bỏ trốn rồi. Tôi nghĩ là có thể, cũng không nhìn xem tình hình hiện tại. Căng thẳng như vậy, làm sao dám xuất hiện? Chắc là buồn chán vì đó là Hoàng gia. Quân Di chắc là bị lừa rồi. Cứ thế gả cho Hoàng Văn Hoa rất tốt mà. Cứ phải tìm một người bạn trai bên ngoài. Tôi không biết nghĩ gì nữa. Đều nói, phụ nữ xinh đẹp không có IQ cao. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Thú vị thật, Quách gia và Hoàng gia chắc chắn sẽ có mối thù riêng từ bây giờ. Những âm thanh như vậy được nghe khắp mọi nơi, đến tai của Quách Quân Di làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Ngay lúc này, cô ấy cảm thấy vô cùng ấm ức, thực sự muốn khóc thật to, nhưng cô ấy đã chống cự lại được. Cô ấy bắt đầu chấp nhận sự thật là Lâm Tử Minh thực sự đã bỏ rơi cô ấy. Bỏ đi rồi, cuối cùng cô ấy đã thua và trở thành một trò đùa. Cô đang trong thế bị động, không che giấu nổi Hoàng Văn Hoa, cười đắc ý rồi ép người. Sao vậy? Bạn trai cô chạy mất rồi, không dám xuất hiện. Quách Quân Di cắn môi mà không nói. Cũng là lúc này, một giọng nói đến từ đám đông. Ai nói tôi đã đi? Giọng nói xuất hiện rất đột ngột, không mấy ồn ào, nhưng mạnh mẽ, vang dội qua toàn bộ hội trường, mọi người đều nghe thấy. Ngay lập tức, mắt mọi người nhìn vào nguồn âm thanh. Họ thấy một người đàn ông thân mặc vest, mở nút áo, không đeo cà vạt. Phong thái ấy đặc biệt là tiêu sái. Tóc của anh không giống như của người khác, đặc biệt chăm sóc. Đó là tóc tự nhiên, hình thức không đẹp, nhưng có phẩm vị, đặc biệt ưa nhìn. Người đàn ông này không phải Lâm Tử Minh thì còn là ai được nữa. Hàn Kim Long, người đứng cạnh anh ấy, đột nhiên nghe anh ấy nói. Hắn ta rất ngạc nhiên, làm sao hắn có thể không nghĩ rằng bạn trai của Quách Quân Di là anh ấy chứ? Khi Quách Quân Di nghe thấy tiếng nói quen thuộc, thái độ của cô lập tức tê cứng, lập tức quay ra nhìn Lâm Tử Minh. Những giọt nước mắt mà cô đã giữ lại cuối cùng đã rơi xuống, vô cùng kích động, vô cùng cảm động. Cô rõ ràng đã rất tuyệt vọng, lại ở một góc tường mà thấy được ánh sáng, từ từ hồi phục lại. Lâm Tử Minh đã không từ bỏ cô ấy, vẫn ở đây, thật tuyệt. Hoàng Văn Hòa cũng thấy Lâm Tử Minh, biểu hiện của hắn vô cùng thú vị, đồng tử của hắn thu lại, lập tức biến thành cái kim. Lâm Tử Minh, là mày? Hắn nhào ra, la hét và mất bình tĩnh. Hắn không thể không mất phong độ được. Chỉ mới hai ngày trước, hắn suýt chết trong tay của Lâm Tử Minh. Hắn hận Lâm Tử Minh đến tận xương tủy rồi. Khi Hoàng Đông Cường nghe thấy tiếng khóc của con trai mình, hắn ta cũng phản ứng lại, chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh, cực kỳ hung ác và đáng ghét. Đồng thời, người trong đám đông, Tư Đồ Nam cũng đột nhiên đứng dậy, chiếc cốc rượu trên tay hắn rơi xuống đất với một tiếng nổ. Phản ứng của anh ta rất phóng đại, nhưng sau hai giây lại trở nên ngu ngốc. Hắn tự tát vào mặt mình để nhìn thấy ký ức của mình, vì hắn ta đã quên hết vấn đề này. Lần cuối cùng không phải đã nhìn thấy Lâm Tử Minh và Quách Quân Di ở cùng nhau. Cũng như vậy, Hoàng Văn Hòa cũng quên luôn chuyện đó. Tuy nhiên, có một điều là chứng kiến Quách Quân Di và Lâm Tử Minh ăn tối riêng cùng nhau là một chuyện khác. Buổi tiệc tối hôm nay lại là vấn đề khác. Tình hình hiện tại tương đương với sự căm thù khi cướp vợ hắn ta, chứ không phải bình thường nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Tử Minh bước ra khỏi đám đông, lên sân khấu, đứng trước mặt Quách Quân Di, lấy khăn giấy lau nước mắt nhẹ nhàng, nói với một nụ cười. Khóc gì vậy? Tôi vẫn đang ở đây. Quách Quân Di co giãn miệng cắn vào môi. Cô ấy cảm thấy mình rất ấm ức, cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Dùng lực đánh nhẹ vào tay của Lâm Tử Minh, nói: Anh đã đi đâu vậy? Em phải gọi anh ra là sao? Ghét chết đi được. Lâm Tử Minh chỉ mỉm cười không nói chuyện, sau đó chào Quách Nguyên Giáp và Liệu Nguyên, gọi một tiếng chú gì rất lịch sự. Vì anh đã hứa trở thành lá chắn cho Quách Quân Di nên phải diễn theo kịch bản cho chuyên nghiệp. Quách Quân Di không trả lời, khuôn mặt hằm hằm nhìn Lâm Tử Minh. Liễu Nguyên cũng vậy. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh không tốt bằng Hoàng Văn Hoa, chỉ là một người bình thường, cái áo cũng không đóng nút, trông rất không thanh lịch. Quách Quân Di cầm lấy tay Lâm Tử Minh cười ngọt ngào, hạnh phúc, quay ra nói với Quách Nguyên Giác và Liễu Nguyên. Bố, mẹ, đây là bạn trai con, tên Lâm Tử Minh. Bây giờ con mang anh ấy đến giới thiệu với mọi người, nên bố mẹ đừng gả con cho Hoàng Văn Hoa nữa. Còn một chút cũng không có thích hắn ta. Khóe miệng của Quách Nguyên Giáp bị giật dữ dội, bây giờ trong lòng rất rối loạn, không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Bữa tiệc đính hôn tối nay đã trở thành một trò đùa. Lâm Tử Minh, là mày, quả nhiên là mày. Lúc này một giọng nói đầy giận dữ vang lên, đôi mắt của Hoàng Văn Hoa đang rực lửa nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh. Cái ánh mắt đó muốn ăn thịt Lâm Tử Minh, nhai xương Lâm Tử Minh, uống máu của Lâm Tử Minh. Bởi vì không khí bất thường quá lớn, quá kích động, cơ thể Hoàng Văn Hoa đang rung chuyển dữ dội, biểu hiện trên mặt hắn dữ dội đến mức cực đoan. Bây giờ hắn giống như vậy, đâu còn vẻ anh tuấn đẹp trai, mà đã trở thành một con ác quỷ, nhiều người nhìn thấy đã rất sợ hãi. Còn Lâm Tử Minh, sao anh có thể sợ Hoàng Văn Hoa chứ? Anh cười nói. Không sai, là tao. Hoàng Văn Hoa, mạng mày cũng lớn thật đó, như thế mà vẫn không chết. Ha ha ha. Hoàng Văn Hoa cắn răng cắn lợi, tạo ra một âm thanh mạnh mẽ, nắm chặt tay giống như một con chó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ lên cắn Lâm Tử Minh. Khi Quách Nguyên Giáp nhìn thấy tình hình này, hắn đã rất bối rối. Lâm Tử Minh là kẻ thù của Hoàng Văn Hoa, cho đùa này cũng thật lớn quá đi. Hoàng Đông Cường giúp Hoàng Văn Hoa đứng vững mới khiến Hoàng Văn Hoa không bị ngã, chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh, bộ mặt của hắn ngập tràn sự mù quáng và giết người. Mày là Lâm Tử Minh, chính là hung thủ đã làm con trai tao thành ra như thế này. Lâm Tử Minh có vẻ ngạc nhiên, nói: Ông chú này, chú có thể ăn phân của mình, nhưng chú không thể nói những điều vô nghĩa. Tôi là một công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Hãy cẩn thận, tôi kiện chú vì tội phỉ báng. Hoàng Đông Cường đã trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh một phát, rồi quay sang nhìn Quách Nguyên Giáp, phẫn nộ nói: Quách Nguyên Giáp, mày đủ tàn nhẫn. Hoàng Đông Cường tao chưa bao giờ xúc phạm mày, mày muốn làm bẽ mặt tao như vậy. Lúc này Quách Nguyên Giáp đã hoảng loạn, nhanh chóng lắc đầu. Anh Hoàng, anh hiểu nhầm rồi, tôi hoàn toàn không có ý đó. Hôm nay là quyết định của con gái tôi không biết gì cả. Đến lúc này rồi, làm sao Hoàng Đông Cường còn có thể tin Quách Nguyên Giáp? Nói cách khác, đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin, mà là vấn đề đương nhiên. Hai gia đình đã rất mất mặt, cả hai đang có mâu thuẫn, trừ khi Quách gia có thể cho Hoàng gia một lời giải thích. Giữa đám đông, Từ Đồ Nam đã mỉm cười. Cái tên Lâm Tử Minh này đúng là đồ điên, lại ngu đến mức này, lại xuất hiện ở buổi tiệc ngày hôm nay, lại còn với thân phận là bạn trai của Quách Quân Di. Đây không phải muốn tìm cái chết hay sao? Không chỉ có Hoàng gia, mà cả Quách gia cũng không thể thả cho Lâm Tử Minh. Ha ha ha, ôi chúa ơi. Quách Nguyên Giáp nhận ra vấn đề không thể lành lại được, hắn đã thở dài rất lâu. Chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn ta, ngay cả khi hắn rất thao vát, rất biết tính toán, cũng không tính được mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng đó. Tuy nhiên, đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, hắn ta cũng không thể hối hận được nữa. Hơn nữa, trong đời hắn chỉ có một đứa con gái duy nhất, Quách Quân Di, làm sao có thể đổ lỗi cho Quách Quân Di? Vì vậy chỉ có thể thừa nhận cuộc đời mình vậy đó. Đập đập tay Hoàng Đông Cường, nói: Anh Hoàng, chuyện đã thành như vậy rồi, vì con gái tôi đã có bạn trai, chúng ta hãy coi bữa tiệc ngày hôm nay hủy bỏ đi. Bộ mặt của Hoàng Đông Cường vô cùng xấu xí. Quách Nguyên Giáp không có định giải thích cho hắn, muốn tuyệt tình để chiến đấu với hắn. Làm sao một người như hắn có thể nuốt cơn giận dữ như vậy? Nhưng chuyện đã như vậy rồi, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Hắn muốn phát điên lên, nó sẽ trở thành trò đùa của hắn. Hắn dù gì cũng là người có máu mặt, trí tuệ cực kỳ thông minh, đã nghĩ đến chuyện quan trọng. Hắn cười một cách khinh bỉ, rất dễ dàng nhìn ra được điều đó, nói: Anh Quách, anh đúng là rất yêu thương con cái mình, tôi nhớ đêm nay rồi. Nói xong câu đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng Hoàng Đông Cường đang phát biểu là sau này Quách gia với Hoàng gia sẽ là kẻ thù của nhau. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng lại biến thành thế này, trong mong đợi của mọi người, sau một thời gian dài để lôi ra làm trò đùa. Chỉ là sự việc đâu có đơn giản mà kết thúc như vậy. Không cần thiết. Hoàng Văn Hoa nắm chặt lấy chân của bố mình, mặt hắn lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa. Chú Quách, hình như chú rất hài lòng với Lâm Tử Minh. Chắc chú cũng biết thân phận của hắn rồi. Cháu rất khâm phục lòng quảng đại của chú. Quách Nguyên Giáp nghe được điều này, lập tức cau mày, trên mặt cười nhạt nhẽo. Hoàng Văn Hoa, có gì thử nói trực tiếp ở đây đi. Không cần lòng vòng như vậy làm gì. Kỳ cục quá. Ha ha ha. Hoàng Văn Hoa nhìn thấy Quách Nguyên Giáp như vậy, làm sao lại không hiểu được. Quách Nguyên Giáp không có biết thân phận của Lâm Tử Minh, như thế thì sẽ càng thú vị hơn nữa. Và nụ cười của hắn trở nên dữ dội hơn, thù địch hơn nữa, nói: Ái da, xem ra cháu hiểu nhầm rồi. Chú không có biết gì về thân phận của đứa con rẻ rồng này của chú. Quách Quân Di thấy điều này, thái độ cô thay đổi, có chút cảm thấy có lỗi, liền đứng lên nói với Hoàng Văn Hoa. Hoàng Văn Hoa, anh muốn đi thì đi đi, nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy làm gì? Hoàng Văn Hoa nói: Quách Quân Di, sao nào? Bây giờ bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Có vẻ như cô thật sự không nói cho bố cô biết danh tính của Lâm Tử Minh đúng không? Vì sao vậy? Thầy có lỗi à? Không chỉ có Quách Nguyên Giáp đang đợi chờ, mà tất cả các vị khách có mặt ở đó đều rất đang mong chờ hóng chuyện. Họ làm gì còn không nghe được, người bạn trai này của Quách Quân Di thân phận không thể nói cho người khác biết được. Như vậy, chuyện tối nay sẽ càng thú vị hơn. Trong đám đông, Tư Đồ Nam, hắn ta còn tự hào hơn, rực rỡ hơn. Ngay lúc này, bọn họ đều nhìn thấy Lão Sỉu, một nhóm anh em trẻ đi vào từ cửa. Hắn càng vui mừng hơn, nóng lòng qua chào đón. Lão Sỉu, ngài đến rồi. Vì sự xuất hiện của Lão Sỉu tạo ra một sự xáo trộn nhỏ, có nhiều người nhìn vào sự sợ hãi. Mấy tên công tử bột bên cạnh Tư Đồ Nam là sự cuồng nộ và cuồng tín trong mắt họ. Đây là Lão Sỉu, hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, không chỉ giàu có mà còn quyền lực. Dưới hắn không biết là có bao nhiêu đàn em nữa, chỉ cần một tiếng là vô số người lao vào nước sôi lửa bỏng, thật là uy phong mà. Ừ. Lão Sỉu đã gật đầu nhẹ nhàng, trước mặt Tư Đồ Nam hắn rất lạnh lùng. Rồi đôi mắt của Lão Sỉu nhìn về phía Lâm Tử Minh với một chút tôn trọng và sợ hãi trong mắt hắn ta. Mọi người bên ngoài đều biết hắn là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, nhưng không ai biết thực tế hắn cũng chỉ là một thuộc hạ của Lâm Tử Minh mà thôi. Sắc mặt của Quách Quân Di nhợt nhạt, rất hận Hoàng Văn Hoa. Cái con người này làm sao có thể đáng ghét đến vậy, vẫn muốn đạp lên chân cô một cái. Tất nhiên, cô ấy biết thân phận của Lâm Tử Minh là con rể của Sở Gia. Ở thành phố Hoa này rất chi là nổi tiếng. Nếu như để gia đình cô biết được, thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Bố cô chắc chắn sẽ không tha cho cô, cho nên cô không thể không hoảng loạn được. Nhưng việc đã như vậy rồi, cô chỉ biết cắn răng cắn lợi. Giờ vợ cô không quan tâm gì hết. Đồ thần kinh, tôi có gì phải hổ thẹn lương tâm? Lâm Tử Minh là bạn trai tôi, anh ấy không có giết người cũng không có phóng hỏa. Còn anh nhanh biến đi, còn không đủ mất mặt hay sao mà ở đây? Quá rõ ràng như vậy rồi, khiến tất cả con mắt của Hoàng gia đều đầy tức giận và đầy sự hận thù. Quách Nguyên Giáp không có ngu ngốc, đến nước này rồi làm sao không nhìn ra con gái mình đang hối lỗi trong lòng, cũng tức là danh tính của Lâm Tử Minh có vấn đề. Bất thình lình tim hắn trở nên phức tạp hơn, giận dữ, hối tiếc, hoảng loạn, cay đắng, trầm cảm. May mắn thay, hắn kiểm soát được lý trí của mình, biết được càng như vậy thì danh tính của Lâm Tử Minh càng dễ bị lộ hơn nữa, cho nên hắn đứng ra nói: Ha ha, Văn Hoa, chú biết chú có lỗi với cháu, chú xin lỗi cháu, chú sẽ giới thiệu một người thích hợp hơn với cháu, chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, giải tán thôi. Với điều đó, hắn quay qua nhìn người của Quách gia ra hiệu cho họ,